Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, lời đồn. Cái gì? Phụ trách nhiệm, đến xảy ra chuyện gì cần Hạ Bình phụ trách nhiệm? Bên cạnh mấy cái đồng học lập tức nghe được Giang Nhã Như lời nói. Nhất thời liền bát quái, đúng a, chuyện này còn không thể bị lão sư biết, đến tột cùng là chuyện gì xấu? Một cái đồng học cũng hết sức tò mò đối với Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người nói chuyện với nhau, bọn họ thế nhưng là một mực đang chú ý. Không có cách, Hoa Khôi vẫn luôn là mọi người tiêu điểm, mặc kệ qua ở đâu đều là giống nhau, vừa rồi ta gặp được Giang Nhã Như sáng sớm liền thở phì phì chạy đến, còn mang hai mắt gấu mèo, đoán chừng một đêm không ngủ, tinh thần áp lực rất lớn. Một cái đồng học quan sát rất cẩn thận, không nghĩ tới vừa đến đã tìm Hạ Bình tính sổ sách. Tại chỗ liền đem hắn bắt được ở bên ngoài, thật giống như bắt gian phu giống như, tức giận đến quá sức. Ta suy đoán hai người này có gian tình, còn suy đoán cái rắm a. Nói rõ là ra đại sự, một cái nam đồng học bi phẫn nói. Đều phải có trách nhiệm mặc cho. Cái này còn nói cái gì? Khẳng định là Hạ Bình cái này kẻ đồi bại bội tình bạc nghĩa. Mang Giang Nhã Như qua nhà khách, kết quả để cho nàng mang thai, xảy ra chuyện, cho nên Giang Nhã Như mới khiến cho hắn phụ trách nhiệm, rất nhiều đồng học đều hoàn toàn biến sắc. Cũng không phải không có khả năng này, nhìn lấy Giang Nhã Như này phẫn nộ ánh mắt, chướng đến đỏ bừng khuôn mặt. Tựa hồ lê hoa đái vũ bộ dáng, thấy thế nào đều giống như là mang thai tháng 3, bị lão công vứt bỏ nữ nhân, không có khả năng. Hạ Bình tên này tướng mạo thường thường, trong nhà lại nghèo, làm sao có thể phao được Hoa Khôi Giang Nhã Như, liền ngay cả ta cũng không có tư cách. Hắn làm sao có thể có dạng này tư cách, một cái đồng học không tin. Hắn liều mạng giải thích. Để chung quanh đồng học không nên tin loại này hoang đường suy đoán, còn có cái gì không tin? Ta đã sớm nghe nói, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như là hàng xóm, từ nhỏ đã nhận biết, thanh mai trúc mã, hai người lâu ngày sinh tình, sau đó tại cái nào đó giả hắc phong cao ban đêm. Phụ mẫu đều không ở nhà, liền củi khô lửa bốc, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đậu đen rau muống. Ta tại trên TV liền thấy dạng này tình tiết, nghe người kiểu nói này, tình tiết rất lợi hại sinh động a, đây chính là cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Khác xem người ta Hạ Bình xấu xí, toàn thân không có gì ưu điểm, nhưng là hàng xóm cái này ưu thế quá lớn, cùng chúng ta căn bản không phải ở vào cùng một cái cấp độ, đoán chừng cũng là lần kia củi khô lửa bốc. Kết quả là trúng thầu, nhất thất túc thành thiên cổ hận a, trách không được tinh thần áp lực lớn. Đều ra mắt gấu mèo, cao trung nữ sinh mang thai đây chính là muốn lên tin tức đại sự, vô sỉ Hạ Bình. Đều bị Giang Nhã Như mang thai, cua được Hoa Khôi, cái này còn không vừa lòng, thế mà còn muốn bội tình bạc nghĩa. Hắn đây là muốn nhân thần cộng phẫn a, căn theo tin đồn. Khả năng Hạ Bình tại chớ học trường học cũng có nữ nhân. Chân đạp 5-6 chiếc thuyền, kẻ đồi bại a. Tại chớ học trường học cũng có nữ nhân. Không nghĩ tới cái này Hạ Bình nhìn thành thật, lại là cái dạng này người, rất nhiều đồng học nghị luận ầm ĩ. Quần tình mãnh liệt, có chút tâm lý hiểm ác người còn tại tuyên bố lời đồn. Nói Hạ Bình chân đạp mấy đầu thuyền. Một đứa con lớp học liền sôi trào lên nghe được chung quanh lời nói. Giang Nhã Như khuôn mặt đỏ đến cà chua giống như. Nàng không nghĩ tới chính mình lời nói bị người gặp phải loại trình độ kia. Rõ ràng nàng biểu đạt căn bản không phải ý tứ này, hào hào. Có lời gì về nhà lại nói. Không nên ở chỗ này nháo sự. Miễn cho bị người khác chế giễu. Hạ Bình tuy nhiên không biết Giang Nhã Như vì cái gì rất tức giận. Nhưng là hắn cũng không muốn ở chỗ này bị người bốn phía nghị luận có lời gì về nhà lại nói. Rất nhiều đồng học đều chấn kinh, Dạng này việc nhà dùng từ, há không phải liền là lão giữa phu thê đối thoại sao? Bình thường liền là vợ chồng ở bên ngoài cãi nhau, bị người vây xem, kết quả lão công cứ như vậy nói với lão bà lời nói như thế tràng cảnh. Hai người biểu lộ, cùng hiện tại ra sao tương tự a? Đây chính là lâu dài sinh hoạt bồi dưỡng được đến ăn ý. Loại kia như là lão phu thê đồng dạng bầu không khí biểu lộ không bỏ sót. Đây là đang xuất sắc ân ái, ta thiên a, ta không muốn sống, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, tất cả về nhà lại nói. Đoán chừng hai người đều ở chung, cầm thú a, mới học sinh cấp 3 liền cùng cư, đặt ở cổ đại, đó là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, khẳng định là Hạ Bình tên cầm thú này cường ngạnh. Yêu cầu, Giang Nhã như mới không phải sẽ làm ra loại sự tình này người, đều là Hạ Bình cái này mặt người. Dạ thú hỗn đản sai, không phải hắn căn bản sẽ không phát sinh dạng này sự tình, ta hy vọng Hạ Bình nguyên địa nổ tung. Ra đường liền bị sét đánh, bị xe đụng, mọi người đồng ý nhấc tay, hôm nay là 95 trung học tối tăm nhất một ngày. Có thể so với đại tai biến tiền kỳ. Ta còn không có thổ lộ đâu. Nữ thần liền mang thai. Thế giới còn có sau cái này càng thảm sự hơn sao? Rất nhiều đồng học kêu rên. Tựa hồ từng cái nội tâm đều phá toái. Thương tâm gần chết. Đối Hạ Bình hận ý điên cuồng tăng vọt. A, Hạ Bình nháy một con mắt. Hắn rõ ràng nghe được hệ thống không ngừng nhắc đến bầy ra thanh âm. Tựa hồ chính mình cừu hận giá trị không ngừng gia tăng. Còn rất là mãnh liệt bộ dáng. Cái này. Giang Nhã như cũng nghe đến chung quanh đồng học lời nói. Cảm thấy cái này hiểu lầm lớn. Nhưng là đây hết thảy đều là cái này hỗn đản Hạ Bình gây ra. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Trừng mắt Hạ Bình sờ sờ ba. Nói, yên tâm đi. Ta không phải một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Sự tình đều đến loại tình trạng này. Ta khẳng định hội hào hào phụ trách nhiệm. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Giang Nhã như đều choáng. Nàng nói cùng hỗn đản này nói căn bản không phải cùng một chuyện chung quanh đồng học một trận xôn. Sao? Quả nhiên không sai. Hai người này quan hệ đều đến loại tình trạng này. Đã đến cần phải đàm luận phụ trách nhiệm giai đoạn sao? Hảo hảo, cũng bắt đầu đi học. Có chuyện gì sau này hãy nói, Hạ Bình khoát khoát tay. Không muốn tiếp tục đàm qua nói cay rắm. Lại nói qua, đều thành lời đồn Giang Nhã như trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Giận không chỗ phát tiết. 3-1, nàng giơ chân lên, hung hăng giẫm một Hạ Bình. Liền xoay người thở phì phì rời đi, nàng cũng biết không có thể nói tiếp qua. Nếu không cũng không biết bị người truyền thành bộ dáng gì đâu. Mà cái này lời đồn tốc độ rất nhanh. Bởi vì Giang Nhã như nhân khí thật sự là quá cao. Ở trường học thật nhiều fan. Vẻn vẹn một giờ. Thế mà liền truyền khắp toàn bộ trường học. Nghe nói sao? Giang Nhã như có bạn trai. Hơn nữa còn mang thai, ta thiên a, thật giả, dạng này sự tình quá kinh bạo, ta không tin, làm sao lại phát sinh loại sự tình này, nàng bạn trai đến tột cùng là ai, tựa hồ là bạn học cùng lớp, một cái gọi Hạ Bình ra hỏa, cũng là cái kia đánh bại Hùng Bá Thiên người. Không sai, cũng là hắn, nghe nói hắn bội tình bạc nghĩa. Tại phía ngoài trường học cũng có 10 cái nữ nhân, trong mang thai cũng có 7-8 cái, mà Giang Nhã như cũng là bên trong một cái, cầm thú a. Học sinh cấp 3 liền làm ra dạng này sự tình, hắn không phải người, là heo, ta muốn chém chết hắn, yên tâm, trường học muốn chém chết hắn tối thiểu mấy ngàn người, ngươi đến xếp hàng, vô sỉ Hạ Bình, chân đạp mười mấy chiếc thuyền. Khi dễ hoa khôi, hắn là trường học sỉ nhục, Giang Nhã như làm sao lại coi trọng loại nam nhân này. Thật không có nhãn quang, nữ nhân cuối cùng sẽ bị kẻ đồi bại lừa gạt. Đây cũng là một loại trưởng thành kinh lịch trái chứng. Vì sao không trải qua kinh lịch ta, hy vọng kẻ đồi bại Hạ Bình Nguyên Địa nổ tung. Bị phẫn nộ nữ nhân loạn đao chém chết, vô số học sinh đang thảo luận cái này bát quái. Đối Hạ Bình cừu hận điên cuồng tăng vọt thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.